Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 258, cái thứ nhất tử vong diễn viên. Xem ra là cái khác diễn viên đi tìm đến rồi, cũng không biết hắn là thế nào biết vị trí của chúng ta. Vẫn là đi ra trước xem một chút đi, dù sao nhiều người cũng là rất có chỗ tốt. Tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đây là Nguyệt Khinh Âm cùng Chu Mộng Hạm suy nghĩ. Đến nỗi Lục Phàm, hắn ngược lại là không quan trọng. Dù sao làm nhân vật nam chính, trời sinh liền có chân heo quang hoàn. Tất nhiên, có lẽ này phim kinh dị trong không có. Lục Phàm đối Chu Mộng Hạm cười nói. Hạ Lâm, xem ra không chỉ chúng ta có màu đen điện thoại, còn có những người khác cũng có màu đen điện thoại. Đây có lẽ là một tin tức tốt. Chu Mộng Hạm nhẹ gật đầu. Đúng như là Lục Phàm nói, nhiều người chẳng những có thể lấy giảm bớt chính mình tử vong tỷ lệ, càng có khả năng bằng vào đại gia trí tuệ phá giải cái này quỷ dị điện thoại nguyền rùa. Ba người đi ra phòng tập thể thao cửa lớn, liền phát hiện một cái tại phòng tập thể thao đối diện bồn hoa tới tới lui lui bồi hồi nam nhân. Người này, Lục Phàm cùng Nguyệt Khinh Âm còn nhận biết, chính là cái kia nghĩ lừa bọn họ tiền cho thuê lái xe. Cũng chính là tam tuyến diễn viên hoạn học, đó là cái khuôn mặt thành thật, làn da ngăm đen người trung niên, lớn lên thực khỏe mạnh, tựa hồ là trường kỳ ở vào lao động chân tay bên trong. Tuyệt không giống một cái sẽ chế tạo sử dụng giả tiền người. Hoạn học nhìn thấy Lục Phàm ba người đều vô sự, nhãn tình sáng lên, lập tức hướng về bọn họ đi tới. Hắn thật là quá sợ hãi, mặc dù một màn này bên trong hắn sẽ không tử vong, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thay đổi kịch bản, tìm đến chân heo bọn họ. Vì thế, hắn còn bị khấu trừ 40 điểm oán linh cuốn. Trừ so Nguyệt Khinh Âm thay đổi kịch bản đều nhiều, Nguyệt Khinh Âm mới khấu trừ 30 điểm. Đúng lúc này, ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh. Phòng tập thể thao lầu 5 cao ốc cạnh ngoài, một cái điều hòa không khí hách máy nén, tại hoạn học hoảng hốt sợ hãi ánh mắt trong, đột nhiên rớt xuống. Điều hòa không khí máy nén cứ như vậy tại tăng tốc độ trọng lực hả? Phanh, một tiếng. Máy nén đột nhiên đập tại tự cho là trời mệnh chân heo Lục Phàm trên đầu. Đem toàn bộ máy nén đều tạp thay đổi hình. Đá cẩm thạch mặt đất rơi xuống trên đất linh kiện mảnh vỡ. Đem ba người khác giật nảy mình. Nhao nhao hoảng sợ nhìn Lục Phàm đỉnh đầu điều hòa không khí máy nén. Nhưng Lục Phàm hiện tại mới có phát giác. Tại ba người bọn họ ánh mắt bất khả tư nghị hả? Lục Phàm tựa hồ cảm thấy đầu có chút ngứa, thế là sở trường gãi gãi, đang tìm thấy máy nén về sau, còn lộ ra nghi hoặc biểu tình. Đây là cái gì? Lục Phàm đem kẹt tại trên đầu điều hòa không khí máy nén cho nằm ngang kéo xuống, xem ba người mí mắt trực nhảy, thật sự là quá kinh khủng. Lục Phàm lúc này mới lộ ra một bộ, hóa ra là vẻ mặt như thế. Thứ này tại sao lại xuất hiện ở trên đầu ta? Chẳng lẽ là trên lầu đến rơi xuống? Thật là, luôn có người không nói đạo đức, không chung ném loạn rác rưởi. Lục Phàm xem trong tay phá thành mảnh nhỏ bất minh vật thể, tức giận đem nó ném đến ngay tại trong đống rác nhặt ve chai kẻ lang thang bên cạnh. Kẻ lang thang cũng là mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn đột nhiên bay tới điều hòa không khí máy nén, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Hình thể cường tráng Lục Phàm mang đến cho hắn một cảm giác giống như hồng thủy mãnh thú, thật sự là quá kinh khủng. Hồ Thuất, ngươi không sao chứ? Nguyệt Khinh Âm cầm Lục Phàm bàn tay lớn thận trọng hỏi. Lục Phàm nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết nói, không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì? Nguyệt Khinh Âm nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt, thật là làm ta sợ muốn chết. Nguyệt Khinh Âm vỗ vỗ ngực, vừa rồi thật bị hắn hù chết, nàng thật sợ Lục Phàm cứ như vậy chết mất. Lục Phàm mang cho nàng rung động thật sự là quá nhiều. Bị như vậy, to con điều hòa không khí máy nén từ trên cao đập phải trên đầu. Thế nhưng một chút việc đều không có. Nàng sao sao đến tột cùng cường đại cỡ nào a? Lục Phàm nhún vai, run rơi trên người điều hòa không khí cặn bã, đi đến Hoạn Học trước mặt, lạnh lùng mà hỏi, "Là ngươi, ngươi tới làm gì? Đòi tiền?" "Không không không." Hoạn Học điên cuồng khoát tay nói, "Đại ca, ngươi hiểu lầm, ta không phải đến đòi tiền. Từ khi bị ngươi giáo dục một phen về sau, ta cảm giác sâu sắc chính mình phạm sai lầm, quyết định cẩn thận cách mạng, một lần nữa làm người." Lục Phàm cư cao lâm hạ vỗ vỗ Hoạn Học bả vai, mặt mũi tràn đầy tán dương. "Không sai, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Hoạn Học sờ sờ sau gáy của mình, ngượng ngùng nói, "Ta gọi Dịch Gia Vệ, nghe nói ngươi tìm chúng ta." "Đúng vậy, ta biết các ngươi có bộ màu đen điện thoại, mà ta cũng có một bộ, cho nên ta nghĩ chúng ta không bằng tập hợp một chỗ, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau." Hoạn Học từ trong túi lấy ra kia bộ màu đen điện thoại, đưa tới Lục Phàm trước mặt, biểu thị chính mình không có nói sai. "Chúng ta thực sự có một bộ màu đen điện thoại, bất quá ngươi là thế nào biết đến?" Lục Phàm không hiểu hỏi. "Đi, chính là góc dưới bên trái bộ xương này đầu. Ngươi điểm một chút liền có thể nhìn thấy hết thảy điện thoại người sử dụng." Hoạn Học chỉ vào màn hình điện thoại di động góc dưới bên trái, kỳ quái hỏi, "Các ngươi đều không có phát hiện sao?" "Không có, ta còn tưởng rằng là bối cảnh đồ đâu. Dù sao bối cảnh đồ cũng là một cái thật lớn cùng màu đầu lâu." Lục Phàm hiếu kỳ điểm một cái, phát hiện thật tiến vào một cái khác giao diện. Cái này giao diện là Trương lấy bọn họ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán bản đồ. Hiện tại điểm trung tâm có 4 cái nguyên điểm thượng còn có từng người tên. Làm Lục Phàm ngoài ý muốn chính là, trên bản đồ tổng cộng có 9 cái nguyên điểm, không phải 10 cái nguyên điểm. Nói cách khác, đã chết một cái diễn viên. Hơn nữa, hiện tại hết thảy nguyên điểm đều hướng về bọn họ chạy đến. Khoảng cách toàn bộ diễn viên tụ tập cùng một chỗ thời gian đã không xa, Lâm Tịch Tịch đụng phải một đám người qua đường, điên cuồng hướng về phía trước, chạy trước, nhìn tận mắt Hạ Sơn chết đi, làm nàng trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Hạ Sơn cứ như vậy chết rồi. Cả người cứ như vậy bị hóa thành từng khối, quỷ dị chết ở trước mặt nàng. Bọn họ đi đến bệnh viện về sau, trực tiếp tìm được bệnh viện người quen, một cái hói đầu bác sĩ, thành công đi cửa sau, được an bài 2 cái chức vị. Không thể không nói, có người quen chính là thuận tiện, ở những người khác còn muốn các loại phỏng vấn lúc, bọn họ liền trực tiếp dự định thông qua. Ta rốt cuộc trở thành một vĩ đại phụ khoa bác sĩ. Hạ Sơn hưng phấn lớn tiếng nói, chúng ta rốt cuộc không cần hãm hại lừa gạt sinh hoạt. Tốt a, hắn còn gọi Lục Phàm không muốn từ bỏ tại pháp luật trong chọn tìm kiếm tiền con đường. Chính mình ngược lại trước tiên lui ra. Đúng vậy a, ta cũng là có cái công tác chính thức, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Lâm Tịch Tịch biểu tình cũng là hết sức cao hứng. Đúng lúc này, băng lãnh máy móc âm xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Thỉnh làm ra lựa chọn. Tại hết thảy diễn viên chưa lựa chọn hoàn tất trước, kịch bản không gian đem tạm dừng. Ngay tại lúc đó, tử vong kịch bản cũng xuất hiện tại 3 người trước mặt. Lựa chọn 1, xuất hiện một khuôn mặt kinh khủng trung niên sản phụ. Nhưng bởi vì phụ khoa bác sĩ không đủ, đành phải từ ngươi đi đơn độc mổ chính. Lựa chọn 2, trong nhà xác xuất hiện dị hưởng, tất cả mọi người không nguyện ý đi, ngươi đành phải đơn độc tiến đến. Lựa chọn 3, là một vĩ đại khoa phụ sản bác sĩ, thỉnh tại cửa bệnh viện chụp ảnh lưu niệm, để tránh chết sau không có thể nói khoác nhân sinh điểm sáng. Lựa chọn 4. Đối với cái này, phụ khoa bác sĩ chức vị rất không hài lòng. Đi tìm người quen làm hắn theo an bài cho ngươi thành y viện viện trưởng. Nếu không, hành hung nàng một trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục